Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, tiền. Quốc Khánh trở về sau hội sinh viên trường lập tức đầu nhập vào khẩn trương chiêu tân trong công. Việc, bên trong lớn quang hoa đại đạo hai bên dọn lên từng cái câu lạc bộ lều. Có làm văn học, làm vũ đạo, làm cờ vây cờ tướng. Còn có chân cầu dạng này thể dục câu lạc bộ, Trần Tử Nhĩ còn chứng kiến kinh tế câu lạc bộ, kinh khủng nhất là còn có nghiên cứu chủ nghĩa xã hội câu lạc bộ. Bất quá những này câu lạc bộ phần lớn trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Được hoan nghênh nhất, những học sinh mới hỏi thăm nhiều nhất vẫn là văn nghệ loại câu lạc bộ. Thái Nhất Phong trước kia liền rời giường. Cõng guitar kéo lên Trần Tử Nhĩ liền đi văn nghệ bộ đưa tin. Một tổ chức máu mới rất trọng yếu. Phùng Nhã bản thân cũng phi thường coi trọng. Văn nghệ bộ mình có âm hưởng, có đủ loại nhạc khí. Còn có Thái Nhất Phong cùng Trần Tử Nhĩ dạng này có thể diễn tấu người. Vì lẽ đó hai người bọn họ hôm nay làm việc chính là tại Quang Hoa Đại Đạo trình diễn ra. Hấp dẫn nhiều nhất người đến gia nhập hội học sinh văn nghệ bộ. Làm Thái Nhất Phong cái kia nặng nề guitar âm thanh tại Quang Hoa Đại Đạo lên nhớ tới thời điểm đi ngang qua những học sinh mới cái chủng loại kia mới lạ cùng ghen tị liền có thể nghĩ mà biết. Thái Nhất Phong lấy thành thạo guitar kỹ xảo trước mặt mọi người biểu diễn một bài cầu vồng, nhấc lên đợt thứ nhất thủy triều. Vốn đang tính tương đối phân tán dòng người lập tức tụ tập đến văn nghệ bộ lều phía trước. Nhìn diễn tấu người đều rất lợi hại dáng vẻ. Bất quá đại đa số cũng chính là đại nhị. Đại học năm 2, sinh viên năm 3, bị học muội nhóm bộ dạng này nhìn chăm chú. Cả đám đều cùng như điên cuồng. Tay bass cùng tay trống đều cực kỳ ra sức. Bên kia Phùng Nhã mang theo mấy cái cô nương trả lời học muội nhóm đặt câu hỏi. Chủ yếu là như thế nào gia nhập hội học sinh, cầu vồng, về sau. Thái Nhất Phong liền hát Beyond, trời cao biển rộng. Cái này rock and roll ca khúc mới ra. Thanh thế to lớn, nhân số nhiều giống như là mở người buổi hòa nhạc đồng dạng. Trần Tử Nhĩ ở một bên nhiều cảm thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Đạn cái guitar lực ảnh hưởng lớn như vậy sao? Thật đúng là, lúc này vẫn là văn nghệ sinh được hoan nghênh. Thể dục ưu tú người đều sinh ra sớm nhiều năm. Vì lẽ đó hắn cũng không nghĩ tới khi hắn ngồi tại đàn điện tử trước. Nhẹ nhàng động mấy lần ngón tay. Âm hưởng truyền ra, trong mộng hôn lễ, giai điệu thời điểm. Cho mỗi một cái quan sát những học sinh mới là bao lớn lực trùng kích. So với trước đó thanh niên nhóm, Trần Tử Nhĩ biểu lộ càng thêm tự nhiên, thần thái càng thêm tự nhiên, bởi vậy tán phát yêu nhã khí chất cũng càng thêm nồng hậu dày đặc. Đại đa số người còn là lần đầu tiên hiện trường nghe được dễ nghe như vậy khúc dương cầm. Duyên dáng giai điệu đã đem bọn hắn từng cái thu phục. Chỗ ghi danh người người nhốn nháo, Phùng Nhã thì cười không ngậm mồm vào được. Ban đêm, Hàn Thiến mang theo bạn tốt của nàng đi vào pudding cửa hàng giá rẻ. Hai người riêng phần mình muốn một cái kem ly ngồi tại trong tiệm bên cạnh bàn. Câu có câu không trò chuyện, Dương Nhuận Linh tại một nhà luật trong sở làm việc, mặc trên người thể hiện nghiêm túc màu đen đồ công sở. Màu đen mái tóc bị kéo thẳng dùng một cây da gân đơn giản buộc thành đuôi ngựa. Nàng thân cao chỉ có 165, nhưng thắng ở chân dài, vóc dáng rất khá, cũng coi là cái nữ nhân xinh đẹp. Chênh lệch chính là Hàn Thiến loại kia nghệ thuật khí chất. Có thể là một mực cách đọc luật đến bây giờ, luật sư làm việc cũng không dễ dàng, vì lẽ đó khiến cho nàng có rất nhỏ mắt quầng thâm. Nhìn không có còn trẻ như vậy. Hàn Thiến hôm qua cùng Hàn Tiểu Quân ầm ĩ một trận. Tâm tình bây giờ còn không phải rất tốt. Dương Nhuận Linh cũng là quan tâm nàng. Tan việc liền đến cùng nàng tâm sự. Nàng là Hàn Thiến bằng hữu tốt nhất. Hàn Thiến cơ hồ cái gì đều nói với nàng. Dương Nhuận Linh quét mắt một vòng pudding cửa hàng giá rẻ. Nói, đây chính là Hàn Tiểu Quân làm việc đơn vị. Hàn Thiến gật đầu, là thật không tệ, so với chúng ta nhà lầu dưới nhỏ siêu thị mạnh hơn nhiều lắm. Trong miệng ngươi cái kia Trần Tử Nhĩ xem ra là một nhân tài. Dương Nhuận Linh không che giấu chút, nào khen ngợi, đây cũng là đương nhiên. Pudding cửa hàng giá rẻ đáng giá dạng này tán thưởng. Nàng nói tiếp, kỳ thật ta biết đại khái Tiểu Quân nói với ngươi cái gì. Hắn cũng đã nói với ta. Hàn Thiến nghe vậy nộ khí lại tăng. Cái này hỗn trướng tiểu tử. Hắn còn trông cậy vào ngươi khuyên ta. Ta nhìn hắn hiện tại cũng cử chỉ điên rồ. Mỗi ngày liền nghĩ phát tài. Dương Nhuận Linh nhẹ lấy cười. Nói, cái này có lỗi gì sao? Hàn Thiến không nghĩ tới mình bạn tốt nhất vậy mà phát ra dạng này chất vấn. Dương Nhuận Linh giải thích nói, chúng ta bây giờ xã hội này a, có tiền chính là chủ tử. Tựa như chúng ta luật sư, mọi người cho là chúng ta là vì chính nghĩa mà chiến một đám dũng sĩ. Có thể ngươi biết chân chính kiếm tiền luật sư, bọn hắn không phải giữ gìn luật pháp, bọn hắn là khiêu chiến luật pháp. Còn pháp luật có hay không thiết thực bảo hộ đến nó hẳn là người bảo vệ. Đây không phải luật sư quan tâm sự tình, luật sư quan tâm là pháp luật có nào lỗ thủng có thể để bọn hắn chui, có thể để bọn hắn tại tòa án lên thắng kiện, sau đó theo cố chủ nơi đó cầm tới tiền thuê. Luật sư bảo hộ không phải kẻ yếu, luật sư bảo hộ chính là cường giả. Chúng ta là trợ giúp cường giả đào thoát pháp luật chế tài người. Hàn Thiến trầm mặc, nàng không phải không rõ tầm quan trọng của tiền. Chỉ là Hàn Tiểu Quân nói tới tư tưởng cùng phương pháp không phải nàng có thể tiếp nhận. Quân tử ái tài, lấy có đạo. Hàn Thiến kiên trì giá trị của mình xem. Dương Nhuận Linh cũng không muốn tại cái này phía trên cùng hảo bằng hữu nhiều hơn tranh luận. Nàng biết ai cũng không thuyết phục được ai, cho nên nàng bắt đầu bát quái, hỏi, ai, đệ đệ ngươi còn nói ông chủ này cùng ngươi rất thân cận. Ngươi len lén nói cho ta, một cái tuổi trẻ tiểu phú hào, ngươi liền một điểm không động tâm. Hàn Thiến liếc mắt cho nàng, ngươi hại không xấu hổ, ta năm nay 28, người ta đâu, vừa 20 tuổi. Một cái đại học còn không có tốt nghiệp nam sinh. Ta đây, một cái sắp đi vào 30 tuổi, còn để tang chồng quả phụ. Ta bộ óc có vấn đề sao ta động tâm? Dương Nhuận Linh híp mắt phân tích nói. Vì lẽ đó ngươi cũng không phải là chán ghét hoặc là chướng mắt hắn người này, mà là bởi vì tuổi tác. Từng có một lần hôn nhân loại này khách quan bên ngoài nhân tố dẫn đến ngươi không dám hướng nơi đó nghĩ, nhưng không dám nghĩ không có nghĩa là không muốn nghĩ. Chân thành hỏi một chút chính ngươi, trước dứt bỏ có dám hay không? Hỏi một chút mình có nguyện ý không? Hàn Thiến chịu không được nàng dạng này siêu lý tính phân tích. Hỏi lại nàng, ngươi làm sao bị em ta cho xúi dục nha? Còn có ngươi mình, có phải là cũng muốn là năm đấu gạo khom lưng đâu? Tại mình chi kỹ nhất trước mặt bằng hữu. Dương Nhuận Linh cũng không được che giấu, nói, không quản chính ngươi cỡ nào xem nhẹ tiền tài, thế nhưng là tại cùng người lui tới quá trình bên trong. Nếu như người kia là kẻ có tiền, yếu tố này khẳng định sẽ thôi động ngươi đối với hắn một cái ấn tượng tốt thành lập. Hàn Thiến, tiếp tục mắt trợn trắng, cùng luật sư so khẩu tài, lựa chọn của nàng sai, lúc nào? Đem cái này tiểu phú hào giới thiệu ta biết nhận biết. Dương Nhuận Linh nói thẳng. Hàn Thiến giật mình. Theo bản năng hỏi. Ngươi muốn làm gì? Ngươi vội cái gì? Ta lại không được đoạt ngươi. Ta có người đuổi. Hàn Thiến lựa chọn đầu hàng. Nàng đã không muốn Dương Nhuận Linh phản bác. Đoạt không được đoạt. Lời nói. Dương Nhuận Linh cũng là hiếu kỳ. Một cái chỉ có 20 tuổi nam sinh. Không có gia đình chèo trống, không có quý thích tương trợ, có thể cho mình kiếm xuống 100 vạn thân gia, ngươi không cảm thấy rất thần kỳ sao? Hàn Thiến nói, năm ngoái thị trường chứng khoán kiếm mà thôi. 96 năm đại ngưu thị để hắn đổi kịp. Dương Nhuận Linh lắc đầu, nói, vậy tại sao ta không có gặp phải? Ngươi cũng không có gặp phải. Ai đuổi kịp? Làm sao hết lần này tới lần khác chính là hắn đuổi kịp? Mà lại ngươi nhìn cái này pudding cửa hàng giá rẻ, ngươi có thể nói hắn toàn bộ nhờ vận khí. Ôi, vậy nhân gia có bản lĩnh kiếm được tiền, mắc mớ gì đến chúng ta? Dương Nhuận Linh trầm mặc một hồi nói, Thiến Thiến, kỳ thật ngươi hẳn là lý giải Tiểu Quân. Một cái nam nhân muốn trở nên nổi bật, ý tưởng này rất bình thường. Thế nhưng là ngươi cũng biết chúng ta xã hội này, không có tiền nửa bước khó đi. Hắn một cái vừa mới tốt nghiệp trung học hài tử có thể có biện pháp nào? Tại cái này thành thị xa lạ lại có cái gì tài nguyên? Ngươi biết lão bản của hắn mà lại quan hệ cũng không tệ lắm. Vậy thì tương đương với là hắn cây cỏ cứu mạng. Nàng cảm đồng thân thụ, thở dài, hắn đã nhanh muốn chết đuối cái này ăn người trong xã hội. Phàm là có một cây có thể cọng cỏ cứu mạng, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Hàn Thiến nghe cũng đau lòng đệ đệ của mình, trở nên nổi bật, bốn chữ này nói đơn giản, làm giống như là muốn mệnh đồng dạng khó, sinh hoạt khốn khổ. Cái này áp lực cực lớn để mỗi người đều cảm thấy ngạt thở. Càng kinh khủng chính là, đại đa số người liền hy vọng đều không nhìn thấy. Mà Hàn Tiểu Quân so rất nhiều người đều may mắn. Hắn thấy được hy vọng. Cái này không biết từ chỗ nào xuất hiện Trần Tử Nhĩ chính là bọn hắn tại hắc ám trong xã hội một. Vệt ánh sáng, vì lẽ đó Hàn Tiểu Quân liều mạng muốn bắt lấy đạo ánh sáng này. Những này Hàn Thiến đều có thể lý giải, nàng không thể tiếp nhận chính là Hàn Tiểu Quân muốn khuyên nàng đi cùng Trần Tử Nhĩ phát triển thân mật hơn quan hệ. Điểm này nàng vô luận như thế nào đều khó mà tán đồng. Nàng nói, áp lực lại lớn, hắn không thể để cho ta đi làm dạng này hy sinh. Hắn đây là bán đi tỉ tỉ đi đổi lấy tiền đồ. Dương Nhuận Linh cười, hy sinh. Ngươi cảm thấy Tiểu Quân để ngươi dạng này là muốn hy sinh ngươi? Hàn Thiến hỏi, chẳng lẽ không đúng sao? Dĩ nhiên không phải, Tiểu Quân có lẽ có chút dầu đầu trượt não. Thế nhưng là ngươi tỉ tỉ này hắn là thật tâm bảo vệ. Hắn chỗ nào là muốn hy sinh ngươi a? Hắn là hy vọng ngươi tìm tốt kết cục, quên vong phu, một lần nữa sinh hoạt, nhớ tới trượng phu của mình. Hàn Thiến càng thêm kháng cự, ta đã một lần nữa sinh sống. Dương Nhuận Linh không nói nữa, những lời này nàng cũng không biết khuyên qua bao nhiêu lần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.